Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 558, chương 558, Mông Quý phi bị đoạt quyền. Ngọc Thanh Lạc vội vàng nhấc lên trên người chăn mỏng, đi chân trần xuống. Tại Dạ Tu Độc còn chưa kịp quay đầu thời khắc, bỗng nhiên tiến lên, từ phía sau ôm lấy hắn thân eo. Chuyện không liên quan ngươi, ngươi không muốn để tâm vào chuyện vụn vặt. Hắn và Nam Nam quả thật là phụ tử, liền giận dỗi hình thức cũng là giống như đúc, cũng là đưa lưng về phía nàng không nói tiếng nào, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Nam Nam nhưng lại còn tốt, chui vào ngõ cụt rất nhanh liền có thể đi tới. Có thể Dạ Tu Độc không giống nhau, người này nếu là thật sự tức giận, hậu quả tất nhiên thiết tưởng không chịu nổi. Dạ Tu Độc thanh âm ép tới cực thấp, là ta không bảo vệ tốt ngươi. Quả nhiên, Ngọc Thanh Lạc liền biết, người này liền ý nghĩ đều giống như Nam Nam. Cái này hai cha con cái, cũng là quả thực, ai nói ngươi không có bảo vệ tốt ta. Ngươi xem ta bây giờ không phải là hảo hảo sao? Hơn nữa còn là ngươi có dự kiến trước, để cho Nam Nam đi theo ta cùng nhau đi. Nếu như không phải ngươi quyết định này, ta hiện tại khả năng liền thực đã xảy ra chuyện. Ngươi nhìn, ngươi bảo hộ ta, ta hiện tại bình yên vô sự đứng ở trước mặt ngươi. Dạ Tu Độc phút chốc xoay người lại, ôm thật chặt ở Ngọc Thanh Lạc thân thể, đầu chôn ở nàng cái cổ ở giữa, hô hấp to khỏe. Thanh Nhi, Ngọc Thanh Lạc trong lòng khó chịu, vỗ bả vai hắn nhỏ giọng nói ra, ngươi đừng đem tất cả trách nhiệm đều đẩy lên trên người mình. Từ vừa mới bắt đầu, chính là ta kiên trì nhất định phải đi Linh Đài tự. Ta chỉ là bị một chút xíu tổn thương mà thôi. Không nghiêm trọng như vậy. Thanh Nhi, hắn vẫn là trầm thấp gọi nàng. Lời gì đều không nói. Ngọc Thanh Lạc có chút đẩy hắn ra nửa người. Vòng quanh hắn thân eo tay chậm rãi leo lên bò. Trực tiếp ôm lên cổ của hắn. Trên nệm mũi chân hôn lên hắn lạnh buốt môi mỏng. Dạ Tu Độc con ngươi siết chặt. Ôm eo ếch nàng tay dùng thêm chút sức. Đem nàng có chút đi lên nhấc nhấc. Răng môi quấn dao. Chặt chẽ không thể tách rời. Hai người đều giống như đói khát hồi lâu người một dạng. Vội vàng đòi hỏi đối phương nhu tình mật ý. Dạ Tu Độc hô hấp loạn. Đè ép nàng cánh môi cũng dùng lực. Ngọc Thanh Lạc khẽ nói một tiếng. Từ từ nhắm hai mắt nhẹ nhàng kéo ra một vòng cười. Hồi lâu, hai người mới tách ra một chút. Chống đỡ lấy lẫn nhau cái trán. Nhìn đối phương, Ngọc Thanh Lạc sắc mặt ửng hồng. Thân thể cơ hồ đã treo ở trên người hắn, cánh môi sưng đỏ phấn nộn, có chút hơi há ra. Ta thực sự không có việc gì. Ân, Dạ Tu Độc nhắm mắt lại, cố gắng bình phục ngực hỗn loạn cảm xúc, đè xuống cái kia không hiểu xông tới khô nóng. Sau nửa ngày, khẽ nguyền rủa một tiếng, Thanh Nhi bị thương, hắn thế mà ở giờ phút quan trọng này. Muốn nàng, Ngọc Thanh Lạc có chút rủ xuống con ngươi. Tay nhỏ rời xuống rời, như có như không sờ lên hắn thính tai, có chút khẩn trương lại có chút ngượng ngùng nói ra. Kỳ thật ta đã chuẩn bị xong. Dạ Tu Độc nhịp tim bỗng nhiên nhanh vẫn chậm một nhịp. Một phát bắt được nàng một mực xoa hắn vành tay không an phận tay. Thanh Nhi, ngươi bị thương. Hắn vừa nói xong, buông nàng ra tay lui về phía sau hai bước. Nhìn xem nàng ánh mắt rõ ràng sáng có thể đem người đốt bị thương. Nhưng vẫn là khống chế lại lui về phía sau hai bước. Ngọc Thanh Lạc bất mãn. Nàng mặc dù bị đánh một trường, thật là không chuyện gì lớn tình. Thanh Nhi, dừng lại, đừng có lại trêu chọc ta. Dạ Tu Độc có chút chịu không nổi. Vừa rồi hắn thật kém điểm liền phải đem nàng xô ngã xuống đất. Nữ nhân này khẩn trương thời điểm vậy mà lại còn sẽ đi vò lỗ tai hắn, loại kia vô tội trêu chọc, để cho hắn căn bản là khống chế không nổi. Ngọc Thanh Lạc khẽ hừ một tiếng. Dạ Tu Độc đã thối lui đến cửa phòng. Hắn hít một hơi thật sâu, hướng về phía Ngọc Thanh Lạc nói ra. Ta còn có việc, người nghỉ ngơi thật tốt. Buổi tối ta tiếp qua đến. Hắn vừa nói xong, người liền đi rơi. Ngọc Thanh Lạc đứng tại chỗ sững sờ sau nửa ngày. Sắc mặt đỏ đến càng thêm lợi hại. Hồi lâu, Nàng mới vỗ vỗ gương mặt, điều chỉnh một lần từ vừa rồi liền tim đập bịch bịch trái tim. Hồi giường, bất quá, nhìn thấy Dạ Tu Độc bộ dáng như vậy, hiển nhiên đã không có vừa rồi tử khí trầm trầm, cuối cùng là buông xuống một nửa tâm. Vào lúc ban đêm, Tiêu Ma Ma mới mang theo ăn uống no đủ một mặt hài lòng Nam Nam từ Kinh Lôi Quốc dịch quán trở về. Căn cứ tiểu gia hỏa thuyết pháp, cái kia dịch quán bên trong giống như cũng không có gì tốt chơi. Mỗi người đều không thích nói chuyện, lôi kéo người hỏi đường đều không người sẽ để ý tới hắn một lần. Ngọc Thanh Lạc minh bạch, thượng quan Cầm tao ngộ ám sát, dịch quán bên trong hộ vệ tự nhiên càng thêm nghiêm cẩn. Nam Nam tìm không thấy thú vị sự tình cũng đúng là bình thường. Sau đó không lâu, Trầm Ưng cũng cho Ngọc Thanh Lạc mang cái tin tức, linh đài tự đông đảo nữ quyến bởi vì cái này máy động hiểu sự kiện. Đã toàn bộ hồi cung, Tiêu Phi nương nương trúng cái kia một trưởng quá mức nghiêm trọng. Đông đảo thái y vắt hết óc cũng bất lực, bây giờ đã là người chết sống lại trạng thái. Lúc nào tỉnh lại hay là cái không thể biết được. Hoàng đế nổi trận lôi đình, muốn tra rõ việc này. Để cho cấm vệ quân đem linh đài trong chùa tầng 33 tầng ngoài vây chặt đến không lọt một giọt nước, tìm kiếm thích khách dấu vết để lại. Ngọc Thanh Lạc nghe xong, cũng chỉ là nhẹ gật đầu. Những cái này đều ở nàng trong dự liệu. Nàng bây giờ tương đối hiếu kỳ là, Mông Quý Phi tại lần này sự kiện bên trong, cần đảm đương cái dạng gì trách nhiệm. Nàng nghĩ, Hoàng hậu cũng tốt, Lưu Phi mấy người cũng thôi. Tất nhiên sẽ không bỏ qua cái cơ hội khó được này. Quả nhiên, ngày kế tiếp buổi chiều, Ngọc Thanh là còn tại ăn Dạ Tu Độc phân phó phòng bếp đặc biệt hầm thuốc bổ nhưng làm trà chưa lúc. Tiêu Ma Ma liền tiến đến bên tai nàng nhẹ nhàng nói cung bên trong tình huống. Bởi lần này cầu phúc sự kiện là Mông Quý Phi tổ chức. Nàng trách nhiệm xem như to lớn nhất, lại thêm nàng chỉ huy không thích đáng. Làm cho cả linh đài tự không có một cái nào hộ vệ thủ hộ. Khiến nhiều như vậy nữ quyến bại lộ tại nguy hiểm bên trong. Thậm chí để cho Thiên Phúc công chúa bị thương. Tiêu Phi nương nương hôn mê bất tỉnh. Uyển Phi cùng Uyển Yên công chúa kém chút gặp được độc thủ. Ác liệt như vậy sự kiện. Mông Quý Phi tự nhiên thoát không khỏi liên quan. Lại Hoàng đế điều tra biết. Tại mấy vị quý nhân gặp được nguy hiểm thời khắc. Mông Quý Phi đang cùng Lưu Phi Khang Phi đám người bởi vì một chút chuyện nhỏ xảy ra tranh chấp. Liền càng thêm tội không thể tha. Mà Hoàng hậu tại lần này sự kiện bên trong. Lại làm ra yên ổn lòng người tác dụng. Quyết định thật nhanh cứu chữa Tiêu Phi cùng Thiên Phúc công chúa. Đồng thời lập tức để cho hổ vệ quân điều tra thích khách. Để cho đám người không muốn phân tán hành động đơn độc. Tránh khỏi cái khác Phi Tần cũng tao ngộ nguy hiểm khả năng. Mông Quý Phi trưởng quản hậu cung đặc quyền bị thu hồi. Lưu Phi cùng Khang Phi cũng nhận tương ứng trừng phạt. Bây giờ hậu cung trong lúc nhất thời không người có thể nhốt. Hoàng đế càng nghĩ, đem cái này đám người giao cho Thục Phi. Có thể Thục Phi là người thông minh. Vị trí này nàng không muốn ngồi cũng không thích hợp ngồi. Lợi dụng thân thể khó chịu bị đẩy. Cũng hữu ý vô ý đem Hoàng thượng lực chú ý dẫn tới Hoàng hậu trên người. Có thể hoàng đế đối với hoàng hậu năm đó sự tình vẫn là canh cánh trong lòng. Mặc dù sự kiện lần này hoàng đế biểu dương nàng, lại cũng không có lúc ấy liền xuống quyết định để cho nàng trọng trưởng hậu cung. Liền hay là mời thái hậu đi ra, tạm thời để cho thái hậu người quản lý hậu cung sự tình. Đợi đến bốn quốc giải thi đấu kết thúc, việc này lại đi phán đoán suy luận. Tiêu Ma Ma nói đến đây, nhịn không được dừng một chút. Nhỏ giọng nói ra, kỳ thật, Hoàng thượng ngay từ đầu cũng không định thu hồi Mông Quý Phi hậu cung cầm quyền lực. Ân, đã xảy ra sự tình khác, giới thiệu chuyện nữ giả trang nam, nữ cường, ngọt sủng cực hay http://tiuyencv.com/diu-tiam-sung/. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn.